Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 85 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói một đường đi tới biệt thự, xuyên qua cây rừng rậm rạp, yên tĩnh thanh nhã, khí tượng tường hòa, nhưng đến biệt thự, khí cơ đột biến, một đám quạ đen bay loạn, oa oa hót vang thê lương, âm trầm thâm u. Trường Hạo còn ngửi thấy được mùi hôi thi khí, phóng mắt nhìn lại, nhìn xem phong thủy địa lý, lại là nơi Tang Môn. Tang Môn tên là Tinh Quan, cùng Bành Hổ đối lập, cùng điếu khách gặp gỡ, là một trong tứ trụ sát thần. Tứ trụ là thuật ngữ bát tự, phân biệt là niên trụ, nguyệt trụ, nhật trụ, thời trụ. Lấy 10 vị thiên can cùng với 12 địa chi, suy đoán tứ trụ hợp thành một bộ phận biến hóa. Trường Hạo xem đạo thư của Thi Y lão tổ, đối với tử vi thuật tàng cùng với kỳ môn độn giáp đã toàn bộ tinh thông. Thiên can địa chi, tinh luật âm dương, hết thảy đều ở trong đầu hắn. Mà hắn có trọng đồng, ban ngày cũng có thể quan khán hiện tượng thiên văn, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi đây là phong thủy cách cục Tang Môn. Bất quá Tang Môn phong thủy nói đến mơ hồ, kỳ thật cũng rất đơn giản, tương đương với một cái lực tràng đặc thù có thể tụ tập tử tang chi khí. Mà loại lực tràng đặc thù này thuộc về khoáng sản hình thành phân tách lắng đọng lại. Cách cục Tang Môn chính là ngưng trọng lực tràng tử tang chi khí. Tử tang chi khí là khí thể của thi thể hư thối, ẩn chứa vật chất hủ bại. Vật chất hủ bại trêu chọc ôn thần thành sát, ăn mòn sinh cơ, bởi vậy chắc chắn phát sinh việc tử tang, cho nên được gọi là Tang Môn. Cũng may nơi này trải qua khai phá, địa hình lọt vào phá hư nhất định, tử tang đã xói mòn, mùi hôi thi khí thực loãng, người thường ngửi không rõ ràng lắm. Nhưng nếu trường kỳ ở tại nơi này, tử tang nhập thể, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Về phần quạ đen nơi này, hiển nhiên là bởi vì ngửi được mùi hôi, quạ đen có tập tính ăn thịt thối, liền tụ tập tới nơi này kiếm ăn. Khiếu giác quạ đen nhanh nhạy dị thường, mặc dù còn chưa có chết hẳn, ở vào giai đoạn giao giới âm dương, quạ đen vẫn như cũ có thể ngửi được tử tang chi khí. Thậm chí người còn sống, quạ đen liền có linh giác bắt giữ tới tử tang, ngồi canh ở bên. Cho nên quả đen cùng với tử tang xuất hiện, từ xưa đến nay đã bị coi là triệu chứng xấu. Trương Tử đại sư, nơi này âm trầm, vẫn là đổi một chỗ tòa nhà khác đi. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói, nhìn thoáng qua bốn phía, lá rụng đầy đất, cỏ khô hoang phế, quả đen trên nóc nhà oa oa gọi bậy, cảm thấy âm trầm không thể hiểu nổi. Đám người trợ lý đi theo cũng là cẩn thận, đều nghe nói qua hung trạch này. Còn có lang yêu lấy mạng, sợ trêu chọc quỷ quái. Đàm cư sĩ không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Trường Hạo nói, bất quá còn phải trưng cầu một chút ý kiến của Tống Tĩnh Di. Rốt cuộc mua nhà An gia, hắn hiện tại cũng là người có gia thế, quay đầu lại hỏi. Tống lão sư, cảm thấy hoàn cảnh chung quanh này như thế nào? Khá tốt. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, khoác cánh tay của Trường Hạo, cùng vị hôn phu cùng nhau đi xem nhà, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại có chút nhíu mày nói. Nơi này giống như có một cỗ mùi hôi, là nơi nào có xác chết động vật nhỏ gì sao? Ta cũng ngửi thấy được, là khí vị thi thể động vật. Trần Mỹ Thư cũng nói, ngừng lại hô hấp, nhìn Tống Tĩnh Di cùng với Trương Hạo ân ái, trong lòng rất là không vui. Nhưng nghe nói có số vị, Đàm Vĩnh Thành lại là nhanh chóng ngửi ngửi, cũng ngửi không ra cái gì, chỉ cảm thấy có chút âm trầm nặng nề, hô lên với cấp dưới. Nhìn xem bốn phía, tìm một chút xem nơi nào có động vật chết. Mấy trợ lý cũng không ngửi được, lại một chút không dám chậm trễ, vội vàng liền muốn đi tìm. Trường Hạo ngăn trở mọi người, nói. Không cần tìm kiếm, nơi đây là có tà sát quấy phá, chờ ta mời đến phong thần nương nương hạ phàm, thổi tan tà sát này. Tà sát? Nghe vậy, mấy người Đàm Vĩnh Thành không khỏi có chút sửng sốt. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy nơi này có đồ vật quỷ quái, nhưng khi có người nghiêm trang ở trước mặt nói ra, còn tuyên bố muốn mời phong thần nương nương hạ phàm cái gì, bọn họ lại cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Không thể không nói, đại đa số người tâm thái chính là như vậy, hoặc nhiều hoặc ít tin một chút, nhưng ai sẽ nghiêm trang coi là thật đây? Huống chi nghề buôn bán bất động sản bọn họ này, ngày thường cũng tiếp xúc không ít phong thủy tiên sinh, tất cả đều là một bộ giả thần giả quỷ kia. Nếu không phải đối với vị trương tử đại sư này lòng có kính sợ, chỉ sợ liền trực tiếp coi là giang hồ lừa dối. Đương nhiên, Trương Hạo xác thật cũng là giang hồ lừa dối, chờ một tay cố lộng huyền hư, dù sao người thường cũng không hiểu, hắn muốn lừa dối như thế nào liền lừa dối như thế đó, cố ý bày ra chút vụn vặt, hù đến người sợ hãi. Chỉ thấy Trương Hạo nâng tay lên, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, vẽ bùa trong hư không, đối với không trung tùy ý khoa tay múa chân vài cái, miệng lẩm bẩm chú ngữ huyền thuyền loạn sướng. Qua một hồi lâu, đột nhiên kiếm quyết chỉ thẳng, quát một tiếng: "Cấp tốc nghe lệnh, gió nổi lên." Mấy người có một trận vô ngữ, trên trán ứa ra hắc tuyến. Vị trương tử đại sư này thật đúng là người cổ quái, vậy mà niệm chú thi pháp không thể hiểu được như thế, giả thần giả quỷ cũng liền thôi, lại còn cố tình muốn chơi hồ mưa gọi gió, sẽ không phải là âm mưu gì muốn dẫn bọn họ nhập bộ đấy chứ? Đàm Vĩnh Thành cũng nhìn thoáng qua Trần Mỹ Thư, sử ra ánh mắt dò hỏi: "Trương tử đại sư này là tình huống như thế nào?" Nếu nói tu tập nội gia quyền bão đan nhập đạo, Đàm Vĩnh Thành còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng một bộ hồ mưa gọi gió này thật sự có chút xem không hiểu. Liền tính thật sự muốn khoe khoang mê hoặc, như thế nào cũng phải khai đàn tố pháp, tùy tay khoa chân múa tay một chút như vậy, giống như chỉ làm có lệ. Nhưng mà liền ở khi mấy người hết sức nghi ngờ, đột nhiên nổi lên gió to, lá rụng bay tán loạn, cây cối lắc lư, sàn sạt rung động, giống như gió cuốn đại địa. Một trận gió to xẹt qua, quả đen oa oa kêu sợ hãi, lập tức giải tán. Cái này... Nhìn thấy một màn này, mấy người tức khắc sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin, vậy mà thật sự nổi gió, chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng việc này cũng quá trùng hợp đi. Gió to qua đi, không khí âm trầm nặng nề trở thành hư không, thay thế chính là một mảnh không khí tươi mát, làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Đàm cư sĩ, tà khí nơi này đã tán. Trường Hạo ngữ khí đạm nhiên tùy ý, rất có vài phần cao thâm khó đoán. Thấy biểu tình mấy người sửng sốt, trong lòng hắn lại là cười thầm, chỉ là tạm thời xua tan tang khí mà thôi. Dòng khí tự nhiên lưu thông, hình thành gió, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói phá huyền cơ, đây chính là nghề kiếm cơm của hắn. Vừa nghe Trương Tử đại sư nói, mấy người Đàm Vĩnh Thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo đã mang theo kính sợ. Đàm Vĩnh Thành nhanh chóng nói: "Đại sư thật sự là thần nhân, giơ tay nhấc chân liền có thể hô mưa gọi gió." "Ta cũng là may mắn, lúc trước gặp được kỳ nhân học huyền thuật, Đàm cư sĩ không cần để ý." Trương Hạo ra dáng ra hình nói, thẳng thắn sống lưng, bộ dáng kỳ nhân dị sĩ một phái. Tống Tĩnh Di thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, lấy hiểu biết của nàng đối với gia hỏa này, làm ra tư thế kia liền biết khẳng định đang muốn ra oai lừa dối Đàm Vĩnh Thành, sẽ không phải là lại muốn chạy về con đường xưa chứ? Đây cũng không phải là chuyện mà Tống Thính Di nguyện ý nhìn đến. Trần Mỹ Thư cũng bĩu môi, đối với Trương Hạo phát triển tiền đồ, ít nhất ở điểm này nàng cùng với Tống Thính Di không mâu thuẫn. Trương Hạo không phải nói muốn kinh doanh linh ngọc sao, vì sao lại có xu thế làm lại nghề cũ? Ha ha ha, bên ngoài nhìn toàn cảnh, chúng ta đi vào xem một chút chi tiết đi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt hai nàng. Hắn đương nhiên sẽ không trở lại nghề cũ, xem tướng đoán mệnh có thể lừa dối được bao nhiêu đồng đây. Hắn muốn bán linh ngọc, chính cái gọi là hoàng kim có giá, ngọc vô giá, đây chính là bảo vật đáng giá, nhưng muốn bán ra giá cao còn phải dựa vào hắn lừa dối. Không đúng, đây không phải lừa dối mà là marketing. Trương Tử đại sư, mời vào bên trong. Đàm Vĩnh Thành cung kính nói, đối với Trương Tử đại sư càng thêm thờ phụng, vội vàng dẫn đường đi vào bên trong, giới thiệu tình huống cụ thể của biệt thự. Bốn phía biệt thự tu sửa tường vây, chủ thể phòng ốc là một tòa nhà ba tầng kiểu phương Tây, phía dưới còn có một tầng hầm ngầm. Trên tư liệu viết chính là chiếm diện tích hơn 300 m², thực tế chiếm diện tích hơn 400 m². Đây là người kinh doanh bất động sản vì lần tránh điều khoản nào đó. Bên trong biệt thự để trống, muốn trang hoàng theo phong cách gì hoàn toàn bằng vào sở thích của chính mình. Mặt khác còn có quy hoạch bể bơi, hoa viên, mặt cỏ, hồ nước, hành lang, bãi đỗ xe, vân vân. Diện tích 1.400 m² thật sự bố trí hợp lý, giống như một tòa công viên loại nhỏ. Bất quá quy hoạch này cũng chỉ là bước đầu xây dựng, nơi nơi đều mọc đầy cỏ dại, có vẻ là một mảnh hoang vắng, còn cần chính mình trang hoàng. Nếu là cảm thấy quy hoạch không hài lòng, cũng có thể tự mình một lần nữa quy hoạch lại. Trương Hạo tuần trang một vòng, nhìn ra biệt thự này cũng là Thỉnh Phong Thủy tiên sinh làm bố cục, là cách cục phong thủy ngũ hành thực công chính. Trong tình huống bình thường, gia trạch đều là dùng ngũ hành cục, nhưng phong thủy tiên sinh này cũng là kẻ lừa dối, học nghệ không tinh, bố cục quá mức công chính, tuân theo quy tắc, hoàn toàn không có biến báo, còn cần điều chỉnh một phen. Mà nơi này là nơi tang môn, nếu là trước kia, hắn nhận thức đối với phong thủy bày trận chỉ miễn cưỡng đủ dùng, thật đúng là lấy nơi tang môn này không có biện pháp. Nhưng hiện tại tạo nghệ của hắn đủ để đoạt tạo hóa thiên địa, xoay chuyển tang môn thành phong thủy bảo địa, tiếp thu linh khí thiên địa. Tống lão sư, tòa nhà này cũng không tệ lắm, liền quyết định như vậy đi. Trương Hạo nói. Sáng thật rất không tồi. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, cũng thực thích nơi này. Vị trí công viên rừng rậm, hoàn cảnh không khí đều thực tốt. Phụ cận còn có ngư thôn bãi biển, con đường giao thông cũng thực thuận tiện, đi ra ngoài sẽ không bị tắc đường. Ngươi liền không hỏi ta sao? Ta cũng muốn dọn lại đây ở. Trần Mỹ Thư không vui, trong giọng nói chua lòm. Mỹ Thư tỷ, cô cảm thấy nơi này như thế nào? Trương Hạo cười khổ, chỉ đành phải hỏi Trần Mỹ Thư, trong lòng lại là buồn bực. Trần Mỹ Thư không chịu thỏa hiệp, cả ngày cùng với Tống Tĩnh Di ganh đua. Nếu là dọn lại đây cùng nhau ở, thêm cả Triệu Băng Ngạn, cuộc sống này của hắn sẽ không được thanh tĩnh. Được đi, ta cũng rất thích. Trần Mỹ Thư nhếch lên cái miệng nhỏ, còn liếc mắt nhìn Tống Tĩnh Di một cái, nàng là sẽ không từ bỏ. Nhìn thấy một màn này, mấy người bên cạnh nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Vị Trương Tử đại sư này quá lợi hại, chính thất cùng với Tiểu Tam đều ở cùng nhau, mà trong lòng Đàm Vĩnh Thành càng là vì kinh ngạc. Hắn coi như đã nhìn ra, Trần Phi chẳng những là Tiểu Tam, còn là chủ động theo đuổi. Đúng rồi, Sơn Động Lang Yêu kia ở đâu? Trương Hạo dò hỏi. Nơi này là nơi tang môn, hắn muốn nhìn một chút là yêu ma quỷ quái gì chiếm cứ tại đây. Đàm Vĩnh Thành có chút chần chờ nói. Đây là chuyện của mười mấy năm trước, hình như là ở vị trí hoa viên. Nguyên bản nơi đó có sườn núi nhỏ, bất quá làm khai phá đều đào bằng phẳng. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi cảm khái. Hiện tại kỹ thuật quá lợi hại, động chút liền san thành bình địa. Lại hỏi, đào ra những thi cốt đó là xử lý như thế nào? Còn có thi thể lang yêu hay không? Nghe đại bá ta nói, vốn dĩ muốn đem thi thể hỏa thiêu, nhưng lúc ấy có lão nhân ngư thôn ở đây, bọn họ sợ hãi lang yêu hóa thành lệ quỷ lấy mạng báo thù, ngăn trở hỏa thiêu thi thể, còn thỉnh hòa thượng khai đàn tố pháp an táng một phen, tính cả những thi cốt đó cùng nhau. Nhưng sau đó lại đã xảy ra việc lạ, nghe nói người mai táng lang yêu có bị lang yêu lấy mạng mà chết. Việc này liền thành kiêng kỵ của ngư thôn, không ai dám nhắc tới việc này, cụ thể chôn ở nơi nào cũng liền không ai biết. Đàm Vĩnh Thành nói, an táng lang yêu còn bị lấy mạng, việc này có chút thần bí. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng may thi thể lang yêu kia còn ở đó, có thể xem xét một phen. Trương Tử đại sư, nếu ngài muốn tìm thi thể lang yêu kia, còn phải đi tìm lão nhân ngư thôn hỏi thăm. Bất quá ngư thôn này là cư dân bản thổ, đặc biệt tin một bộ này, bọn họ kiêng kỵ việc này. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói. Ha ha ha, đã biết, đã tạ Đàm cư sĩ nhắc nhở. Trương Hạo cười cười, đương nhiên minh bạch ý tứ của Đàm Vĩnh Thành. Cư dân bản thổ vùng này, các thế hệ đều lấy bắt cá mà sống, tên chính là mẹ tổ thiên phi, còn có một ít tiểu quỷ thần, mỗi lần ra biển bắt cá đều phải tế bái một phen. Từ huyền học tới nói, xuống nước là nguy hiểm, sinh tử an ổn cùng dưỡng gia sống tạm đều ký thác tại đây. Nhưng biển rộng mênh mang, biến đổi thất thường, thiên uy khó dò, chỉ có cầu nguyện vận may. Bởi vậy tín ngưỡng của bọn họ đặc biệt trung thành. Nhưng tín ngưỡng của người thường bình thường đều mang theo mù quáng cùng mê tín, kiêng kỵ rất nhiều, hơi có vô ý chọc giận, việc này liền phiền toái. Tựa như khi có một số ngư dân ăn cá, chỉ ăn một nửa, kiêng kỵ đem cá lật lại, việc này chính là một loại kiêng kỵ. Lật cá chính là lật thuyền chính là chết đuối, mà hắn tử ra biển chết đuối, trong nhà không có sinh kế thu vào, đây là cửa nát nhà tan. Bất quá mấy năm nay xã hội phát triển, phong tục mê tín không nghiêm trọng như vậy, người trẻ tuổi đều là không tin quỷ thần, cũng không có kiêng kỵ. Nhưng ra bên ngoài cửa, hết thảy cẩn thận, dưỡng lấy phiền toái liền không tốt. Biệt thự đã xem không sai biệt lắm, cứ như vậy định ra. Xem một vòng, việc này liền nói quyết định. Được rồi. Đàm Vĩnh Thành cũng không nói nhiều, tình huống nơi này hắn đều nói đúng sự thật. Trương Tử đại sư khăng khăng như thế, xong việc cùng hắn không quan hệ, liền hỏi. Trương đại sư, biệt thự này thủ tục muốn nhanh một chút làm xong, yêu cầu căn cước công dân và các giấy tờ khác của ngài. Về phần trang hoàng biệt thự, bên phía chúng ta có công ty phụ trách, ngài xem thời điểm có rảnh, ta làm người bên kia tới, làm thiết kế cho biệt thự, thiết kế xong liền lập tức khởi công, trước Tết Nguyên đán năm nay liền có thể vào ở. Giấy tờ sang nhượng biệt thự do vị hôn thê của ta đứng tên. Về phương diện trang hoàng, ta trước tiên tự mình quy hoạch một chút, bên phía công ty nội thất 3 ngày sau sẽ làm đi. Trương Hạo hiện tại đại ẩn ở thành thị, tuy rằng có Triệu Băng Ngạn giúp hắn làm thân phận Trương Tử, nhưng hắn vẫn là tận lực giảm bớt dấu vết hoạt động, tất cả sản nghiệp đều lấy danh nghĩa của Tống Tĩnh Di. Sự tình nói thỏa, thời gian sắp đến chạng vạng, về trước công ty trong thành phố đem thủ tục yêu cầu làm xong. Hết thảy xong xuôi, Trương Hạo cũng không chần chờ, trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận chuyển khoản trả tiền. Đàm Vĩnh Thành là người ngay thẳng, nhân ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói giảm giá 50%, mặc dù là khoản tiền lớn 260 triệu này, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp lấy giá 130 triệu. Ha ha ha, Đàm cư sĩ khách khí rồi, lần này hạ giá thật sự có chút băn khoăn. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lời nói khách sáo, đương nhiên biết Đàm Vĩnh Thành là cố ý kết giao với hắn, mà hắn cũng coi như tính kế, như thế nào làm Đàm Vĩnh Thành đẩy mạnh tiêu thụ một khối linh ngọc. Trương Tử đại sư không cần để ý, kỳ thật miếng đất này ở lúc trước giá trị mới có 10 triệu, hiện tại thật ra kiếm tiền cũng không lỗ. Đàm Vĩnh Thành lời này không giả, giá nhà ở Trung Hải mười mấy năm trước, một nơi xa hoa không vượt qua 1 triệu nhân dân tệ, phải hơn 100 căn nhà mới có giá trên 100 triệu, trong đó bao gồm cả vốn đầu tư. Nhưng bởi vì việc lạ đó chỉ hoãn công trình, vẫn luôn hoang phế đến tận bây giờ, ngược lại là kiếm lời một món. Cổ nhân nói, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, người trong giới chúng ta không nợ nhân quả mới có thể được tiêu giao. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, ngữ khí vừa chuyển lại nói, lần này chiếm tiện nghi của Đàm cư sĩ không phải là con số nhỏ, lấy ta quan khán Đàm cư sĩ tu tập ưng trảo quyền, bàn tay khổ luyện có nhiều ám thương, da thịt thành kén, thần kinh chết lặng, khí huyết tăng nghẽn, tay đứt ruột sót, đối với bản thân hao tổn, ta hiểu chút y thuật, không bằng vì ngươi là một phương thuốc, khiến cho tay khôi phục như thường, ưng trảo quyền nâng cao một bước. Vừa nghe lời này, Đàm Vĩnh Thành không khỏi có chút sửng sốt, khổ luyện quyền thuật, công phu càng sâu, ám thương liền càng sâu. Một khi đi qua kỳ đỉnh phong, thân thể đi xuống sườn núi thực mau, còn có nhiều ốm đau. Đàm Vĩnh Thành ngày thường thực chú trọng bảo dưỡng, tốn không ít tiền làm bí phương phối dược. Bất quá tuổi trên 30, rõ ràng cảm giác tay chảo không linh hoạt như trước kia. Mấy năm nay cũng dần dần lui xuống nhị tuyến, rất ít ra tay. Tuy rằng lấy thân phận của Đàm Vĩnh Thành, tình hình chung là sẽ không tự mình ra tay. Nhưng công phu là chính mình, ai mà không muốn luyện được lợi hại hơn. Nếu như khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, có lẽ hắn còn có cơ hội luyện thành hóa kình, sau này ở trong giới võ thuật lập được tên tuổi, hậu nhân cũng có thể nhớ kỹ tên của hắn. Trương Tử đại sư, ngài thật sự có thể làm tay ta khôi phục sao? Đây chính là ám thương lưu lại từ nhỏ. Đàm Vĩnh Thành vội vàng dò hỏi. Người khổ luyện bình thường đều là bắt đầu từ nhỏ, làm gần cốt được tôi luyện, ở thời kỳ thân thể phát triển cốt cách vôi hóa, thần kinh chết lặng, gần cốt cực kỳ cường ngạnh, công phu cũng liền luyện ra. Nếu là trưởng thành, gần cốt đã định hình, cũng liền luyện không xuất ra công phu. Bất quá ngón tay là khớp xương nhỏ, gần cốt yếu ớt, khó luyện nhất, cũng dễ dàng lưu lại ám thương nhất. Thậm chí hơi có vô ý liền đem ngón tay luyện thành tàn phế. Lấy trình độ ám thương này, phương thuốc bình thường là không được. Cũng may ta có bí phương tổ truyền, trong vòng 3 ngày liền có thể thấy được hiệu quả. Trường Hạo thận trọng nói, trong lòng lại là cười. Không phải phương thuốc bình thường không được, mà là dược vật bình thường không được. Nhưng hắn có Kỳ Lân Kiệt, là thánh dược cường ngân hoàn huyết, mà chút bột phấn làm thuốc, bảo đảm dựng sao thấy bóng. Đương nhiên, hắn xác thật là không muốn thiếu nhân quả người khác. 130 triệu không phải con số nhỏ. Hắn dùng chút thiên tài địa bảo cũng coi như là tiền nào của nấy. Sau đó lại thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ một khối linh ngọc. 3 ngày, nhanh như vậy? Đàm Vĩnh Thành kinh ngạc đến nói chuyện đều trì độn, còn tưởng rằng hắn là nghe lầm. Liền tính là chút cảm mạo cũng phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục. Mà ám thương hắn từ nhỏ lưu lại, vậy mà cũng chỉ cần 3 ngày. Nếu không phải kiến thức thủ đoạn thần bí của Trương đại sư này, hắn thật đúng là không thể tin được. Đàm cư sĩ, hôm nay sáng trời không còn sớm, chúng ta đi về trước, sáng mai ngươi lại chỗ ta lấy thuốc. Trương Hạo đứng dậy cáo từ, mang theo hai nàng muốn đi. Đàm Vĩnh Thành vội vàng đưa tiễn, còn giữ lại ăn cơm chiều, đã đặt bàn ở khách sạn. Trương Hạo lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn tích cốc không ăn, hai nàng bữa tối cũng thực thanh đạm, lập tức đi trở về. Mùa thu trời tối sớm, khi trở về đã vào đêm. Ăn qua bữa tối đơn giản, thanh tâm quả dục, hai nàng từng người đều làm chuyện của chính mình. Tống Thính Di đọc sách học văn, Trần Mỹ Thư luyện tập tranh chữ, quan khán bức họa hung thần ác sát đồ của Trương Hạo, nghiền ngẫm ý cảnh trong đó. Trương Hạo một mình ở trong phòng, lấy ra Kỳ Lân Kiệt, mài một chút bột phấn, lại kết hợp với một ít phụ dược, đặc chế thành thuốc bột cho vào bình nhỏ. Bí phương diệu dược tổ truyền này liền coi như làm xong. Ngày mai liền đem thuốc này cho Đàm Vĩnh Thành, sau đó đi biệt thự xem xét một phen, quy hoạch bố cục biệt thự, còn có đi ngư thôn, đem phần mộ lang yêu kia tìm ra, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ chim bay cá nhảy thật đúng là thành yêu? Trương Hạo trong lòng cân nhắc, an bài sự vụ ngày mai, tiếp theo liền đả tọa nhập định. Trước tiên truyền ý niệm cho Kha Cửu, mấy ngày nay một mình Kha Cửu đi dạo, còn vẫn luôn không lại đây. Truyền niệm nói chuyện với nhau vài câu, Kha Cửu còn muốn lại đi dạo mấy ngày. Thu hồi ý niệm, Trương Hạo an tâm tu tập, luyện đạo pháp ngũ quỷ. Từ khi kiến thức đạo pháp linh bảo ngũ phủ của Tuệ Phổ đại sư, hắn thấm nhuần huyền diệu trong đó, ngộ ra thuật ngũ quỷ khuôn vác mà Thượng Hạ Sách ghi lại. Trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn nghiền ngẫm, lại gặp vấn đề. Chỉ thấy Trương Hạo nâng tay lên, vẽ bùa trong hư không, phán hòa ra ngũ hành trận, đối ứng ngũ phương hư không, liên tiếp 10 vị thiên can cùng với 12 địa chi, trận hình là một hình cầu, suy đoán vận hành, hình thành một cái lực tràng huyền diệu, mơ hồ có thể nhìn đến hư không bị vặn vẹo. Trương Hạo lấy ra một chén trà, bỏ vào trong trận pháp hư không, chén trà bị trận pháp bao vây, trôi nổi trên không trung, theo ý niệm di động mà phiêu động. Đây cũng là vấn đề hắn gặp được. Trận hình này xác thật có lực lượng không gian, giống như ở trên hư không khởi động một cái bọt khí. Nhưng cái bọt khí này chỉ có thể trôi nổi ở trên hư không, căn bản không đạt được hiệu quả hắn dự đoán. Hắn cũng ý thức được chính mình tư duy sai lầm. Nguyên bản hắn lý giải chính là không gian tựa như nước, phá vỡ không gian chính là ở trong nước chế tạo một cái bọt khí. Bởi vậy hắn xem nhẹ bọt khí là một loại vật chất khác. Bởi vì nguyên nhân mật độ hình thành sức nổi, cho nên mới có thể ở trong nước đạt được động lực. Nhưng dựa theo lý luận này, ở trong nước phá vỡ bọt khí hẳn là một loại bọt khí chân không. Chân không là cái gì cũng không có, bởi vậy chỉ có nước đối với chân không đè ép, cũng không tồn tại sức nổi. Bởi vậy muốn làm được vận hành không gian, mà hắn dự đoán không gian vận động không chỉ là đơn thuần không gian vặn vẹo, còn cần đem vặn vẹo chia làm hai cực âm dương, do đó sinh ra áp lực kém, như vậy mới có thể thúc đẩy đi trước. Hắn cũng coi như minh bạch, thuật ngũ quỷ khuôn vác là bàng môn tà đạo. Ngay cả gia lông của dự huyền diệu không gian cũng chưa đụng tới, có thể hiện lên một chén trà, dùng để ăn trộm tài vật còn được. lại căn bản không đạt được hiệu quả không gian. Không gian hai cực chính phủ âm dương, đây mới là nơi huyền diệu. Không gian học quá mức thâm ảo, hắn cũng không thể hiểu thấu đáo. Bất quá việc này lại cho hắn một cái dẫn dắt. Chỉ thấy hắn gỡ xuống chén trà trôi nổi trên không trung, đi ngược chiều với trận pháp, thêm vào trong chén trà, cầm lấy thùng nước, hướng vào trong chén trà đổ nước. Nước chảy xuôi xuống, trong chốc lát, một số nước đổ hơn phân nửa, nhưng chén trà nho nhỏ lại không có tràn đầy. Giống như pháp thuật tiên gia mà sách cổ ghi lại, Tu Di Tàng Giới Tử. Tu Di là thánh sơn Phật giáo cổ, giới tử là chỉ hạt giống cây cải dầu, đem Tu Di Sơn bỏ vào giới tử, lấy tiểu dung đại, là vì Tu Di Tàng Giới Tử. Trường Hào học thức thông thiên, đọc sách trên vạn quấn, đi đường trên vạn dặm, đối với Tu Di Tàng Giới Tử sớm có biết được. Hắn ngộ ra thuật này, đối với nhận thức linh bảo cổ kinh lại nâng cao một bước. Cũng không biết Tuệ Phổ đại sư có ngộ ra thuật này hay không. Bất quá căn cơ của hắn còn thực nông cạn, một chút da lông sơ khuy, chỉ có thể dùng chăn giả thủy. Thủy là chất lỏng, có thể lưu động, dễ dàng nạp vào trong đó. Nếu là thể rắn khác, thể tích lớn hơn liền không được. Tiếp tục đổ nước, đại khái đổ 2/3 thùng, nước từ chén trà đầy ra tới. Đây đã là cực hạn của hắn hiện tại. Tuy rằng không có tính thực dụng gì, nhưng lại đặc biệt huyền diệu. Lại cẩn thận duy trì trận pháp, đem nước đổ ra tới, ra ra vào vào, chén nước đầy thùng. Có lẽ sau này đạo hành tăng lên, cất chứa hư không lớn hơn nữa, có thể làm hồ lô tiên gia, dùng để chứa rượu, giống như cũng rất phong cách đi. Trường Hạo lầm bầm lầu bầu cười, tiếp tục luyện tập thuật này. Quả nhiên, báo đan nhập đạo mới chỉ là bắt đầu, tiên pháp thần thông biến hóa vô cùng. Tìm hiểu Tu Di Tàng Giới Tử này, càng thêm cảm thấy tuyệt không thể tả. Đêm đã khuya, hai nàng từng người đi nghỉ ngơi. Trương Hạo thật ra muốn cùng với Tống Tĩnh Di thân thiết, nhưng có Trần Mỹ Thư ở giữa quấy nhiễu, Trương Hạo cũng không tìm thấy cơ hội, chỉ đành phải thanh thản ổn định đi ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết có chuyển lạnh, Trương Hạo vẫn như cũ là rất có quy luật thức dậy từ sáng sớm. Hai nàng cũng đi theo, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, ăn sáng. Ước chừng hơn 8 giờ, Trương Hạo cùng hai nàng chuẩn bị ra cửa đến phòng ngư thôn. Đàm Vĩnh Thành tính chuẩn thời gian lại đây, không sớm cũng không muộn. Trương Hạo đem thuốc bột bí phương tổ truyền cho Đàm Vĩnh Thành, còn Cố Lộng Huyền Hư dặn dò một phen. Lấy vô trần chi thủy, điều hòa thuốc bột, bôi lên trên tay, chậm rãi xoa bóp, vận động ngón tay, tăng cường tuần hoàn máu, hiệu quả càng tốt. Nhớ lấy, nhất định phải là vô trần chi thủy. Vô trần chi thủy? Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành đương nhiên không biết là ý tứ gì, cẩn thận hỏi. Trương Tử đại sư, vô trần chi thủy này là cái gì vậy? Vô trần chi thủy chính là xương buổi sáng sớm, nhất định phải là xương sớm không có ô nhiễm, có thể lấy được từ trong núi. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy ra 3 viên tích cốc đan, nói. 3 viên này là tiên đan, dùng để uống thuốc, phối hợp với thuốc bột, mỗi ngày 1 viên, lúc này mới có hiệu quả. Trương Hạo đây là nhiễu loạn nghe nhìn điển hình, kỳ thật mấu chốt phối dược ở chỗ thuốc bột kia. 3 cái tiên đan chính là lừa dối, rời đi lực chú ý, làm Đàm Vĩnh Thành ngộ nhận tiên đan mới là mấu chốt. Đây là vì bảo mật phương thuốc, chính cái gọi là giang hồ một chút tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền, đồng thời cũng đem sự tình đơn giản làm phức tạp, như vậy mới làm cho người cảm thấy thần bí. Nếu không quá đơn giản, liền dễ dàng bị người coi khinh. Bất quá tích cốc đan này cũng không phải là thuốc bình thường, thuốc bột quả hạch làm cơ sở, ẩn chứa nhiều loại dược diệu như nhân sâm, linh chi, nhung hiêu, vân vân, là một trong những thứ bổ dưỡng dưỡng sinh rất tốt. Đàm Vĩnh Thành vừa nghe là tiên đan, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là cẩn thận thu nhận, chắp tay thi lễ. Đa tạ Trương đại sư, nếu hai tay ta có thể khôi phục khỏi hẳn, nhất định thâm tạ. Đàm cư sĩ không cần đa lễ, cũng không cần thâm tạ, ta không muốn thiếu nhân quả người khác. Trương Hạo cười cười, thẳng thắn sống lưng, hai tay chắp sau lưng, rất có một bộ tiên phong đạo cốt, nhưng ngữ khí vừa chuyển, kịch bản liền tới. Bất quá dược vật tuy khỏi hẳn, nhưng linh dược quá chân quý, có tiền cũng mua không được, không thể cung cấp trường kỳ. Mà Đàm cư sĩ luyện tập ưng trảo quyền, công phu đều tại trên ngón tay, thường xuyên chăm chỉ, sau này tổn thương cũng không thể tránh khỏi. Ta thật ra có biện pháp có thể giảm bớt tình huống này. Đàm Vĩnh Thành có chút sửng sốt. Tình huống ưng chảo quyền chính là như vậy, hoàn toàn bằng vào ngón tay khổ luyện công phu. Mặc dù khỏi hẳn, vẫn như cũ còn sẽ có tổn thương. Vội vàng hỏi: không biết Trương Tử đại sư có biện pháp nào? Đàm Mỗ chăm chú lắng nghe. Quyền thuật nội gia chú trọng dưỡng sinh, biện pháp này cũng đơn giản, đem ngón tay dưỡng tốt là được. Trương Hạo nói. Vòng một vòng lớn như vậy, rốt cuộc tới chính đề. Ta cũng chú trọng dưỡng sinh, mỗi lần đều sẽ dùng rượu thuốc cường gân hoàn huyết xoa tay, nhưng trường kỳ như thế, ám thương vẫn là có tinh lũy. Đàm Vĩnh Thành nói. Rượu thuốc cường gân hoàn huyết là không tồi, bất quá dược vật phàm tục, không có linh khí, bởi vậy công hiệu cực nhỏ, thật không dám giấu giếm. Ta là chuyên môn kinh doanh ngọc khí, nhưng ngọc thạch của ta không phải phàm ngọc, mà là linh ngọc. Lấy linh ngọc dưỡng người, trấn trạch trừ tà, tu dưỡng, tăng thêm phúc thọ khí vận, diệu dụng vô cùng. Ngữ khí của Trương Hạo có chút thổi phồng. Nếu là nói bình thường đối với Đàm Vĩnh Thành, như vậy tám phần sẽ bị coi là giang hồ lừa dối. Nhưng bị Trương Hạo mang theo một vòng kịch bản, việc này liền trở nên mơ hồ. Linh ngọc, cái này sao? Đàm Vĩnh Thành quả nhiên là nghi hoặc. Ngọc thạch có linh, có thể dưỡng người. Cái nói này là chuyện mà mọi người đều biết. Bất quá ngọc khí gì đó, Đàm Vĩnh Thành có tiền như vậy, đương nhiên không thiếu, nhưng cũng không phát hiện có công hiệu cái gì. Bất quá kỳ nhân dị sĩ giống như Trương Tử đại sư này, không đến mức lừa gạt hắn đi. Hay là linh ngọc này có huyền cơ khác? Đàm cư sĩ, lúc này ta đang bận đi phong ngư thôn. Người trước tiên dùng thuốc, thử xem hiệu quả. Chúng ta hôm nào có rảnh lại nói chuyện. Trương Hạo đây là hạ lệnh đuổi khách. Kịch bản đã đưa ra, thả mồi câu cá lớn, không vội mà thu lưới. Trước tiên làm cho Đàm Vĩnh Thành thể nghiệm một chút công hiệu của bí dược tổ truyền, gia tăng tin tưởng, sau đó lại chậm rãi lừa dối. Huống chi trong tay hắn chỉ có một đống mảnh ngọc, không có thành hình linh ngọc, bán không nổi giá cao. Còn phải chờ hắn làm xong những việc này, sau đó đi sản nghiệp ngọc thành một chuyến, sưu tầm mấy khối giống dạng linh ngọc. Thấy Trương đại sư có việc, Đàm Vĩnh Thành cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. Chỉ đành phải cáo từ, nghĩ thầm, trước tiên thử một chút linh dược tiên đan cũng không sao. Nếu thật sự là 3 ngày sau có thể khỏi hẳn, vậy thì liền tìm Trương Tử đại sư cầu một khối linh ngọc. Tiến đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo cười vui vẻ, món sinh ý này là vững vàng. Một lát sau, hai nàng ra tới, thay quần áo thể thao, lưng đeo ba lô, giản lược thời thượng, tố nhan thanh mỹ, giống như một đôi tỉ muội mới tốt nghiệp đại học ra tới du lịch. Mà Tống Tĩnh Di đoan chính thanh nhã, Trần Mỹ Thư vũ mị quyến rũ, thêm một phần khí chất nữ nhi cao quý. Trương Hạo đã quen mặc trang phục luyện công rộng thùng thình, chỉ là đem đầu tóc chải vuốt một phen, buộc ở trên đầu, khoác lên hộp gỗ, rất có bộ dáng đạo sĩ huyền môn. Hôm nay đi phòng ngư thôn, vừa là xem xét bố cục địa hình biệt thự, cũng là vì tìm kiếm lang yêu kia, thuận tiện cũng là du ngoạn. Phòng ngư thôn ở vào bờ biển, có hải sản phong phú, khai phá một chỗ du lịch quanh thân thành phố Trung Hải. Bất quá hôm nay không có trực tiếp đi đến phòng ngư thôn trước, mà là đi bên phía công viên rừng rậm. Công viên rừng rậm bên ngoài có thông xe, ước chừng một giờ xe chạy, tới trước biệt thự. Biệt thự lại có một đoàn quạ đen, ngày hôm qua đem tang khí thổi tan, hôm nay lại tụ tập. Trương Hạo vẽ bùa trong hư không, dẫn động khí tràng, phong thủy lưu thông, tự nhiên đã bị một trận gió to thổi tan. Đáng giá nhắc tới chính là gần biệt thự lại dựng lên lều trại, là mấy người trẻ tuổi tới nơi này cắm trại, cũng thuộc về người yêu thích thần quái. Nghe nói nơi này hoang phế thật lâu, là một chỗ quỷ trạch, chuyên môn tới nơi này cắm trại qua đêm. Tiêm quỷ thể nghiệm kích thích, đột nhiên nổi lên một trận gió to, đàn quạ ráo rác bay, thật sự đem mấy người trẻ tuổi sợ tới mức quá sức. Xe ngừng lại, Trương Hạo cùng với hai nàng vào biệt thự, gặp gỡ mấy người trẻ tuổi này. Trương Hạo không khỏi vô ngữ. Người yêu thích thần quái này thật đúng là nhiều, đi nơi nào đều có thể gặp gỡ. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra một người trong đó thân thể suy nhược, ngày thường thiếu khuyết rèn luyện, hôm nay đi bộ cắm trại có chút mệt mỏi quá độ. Nếu là hô hấp ủ rũ, đêm nay tám phần sẽ bị sinh bệnh phát sốt, khi ngủ liền sẽ nhìn đến ảo giác quỷ quái. Mấy người trẻ tuổi rất cởi mở, nói chuyện phiếm vài câu, biết được đây là chủ nhân biệt thự, đã mua vùng đất nơi này, Mấy người có chút ngượng ngùng, nhanh chóng thu thập đồ đạc dọn đi ra ngoài. Nó là đi bờ biển cắm trại, đợi chút thủy triều xuống có thể nhận hải sản vỏ sò. Đây chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Trương Hạo mang theo hai nàng chuyển động vài vòng, cẩn thận xem xét phong thủy địa thế phụ cận, cùng với cách cục đối với biệt thự, còn phải chiếu cố tâm tư của hai nàng, thương lượng quy hoạch cùng với trang hoàng như thế nào. Trong lúc đó, hai nàng cũng không thiếu khắc khẩu. Bận cả ngày, buổi chiều miễn cưỡng định ra một cái phương án bước đầu. Trương Hạo cùng với hai nàng đi phong ngư thôn. Lúc này đúng là thủy triều xuống, phong ngư thôn đặc biệt náo nhiệt, tới tận nhiều người du ngoạn nhặt vỏ sò. Đi biển bắt hải sản ý tứ chính là thừa dịp thời điểm thủy triều xuống, đi trên bãi biển bắt giữ thu hoạch. Đây là một kỹ thuật sống. Hải sản đều không phải là nằm ở đầy đất, mà là ở một ít vũng bùn hoặc khe đá. Hơn nữa bắt giữ cũng là một môn kỹ thuật. Người bình thường lấy xẻng ở vũng bùn đào một con tôm nhỏ cũng phải làm hơn nửa tiếng. Nhưng người có kinh nghiệm chỉ cần dùng móc sắt đưa vào vũng bùn, nhẹ nhàng móc ra một cái liền ra tới. Trường Hạo mang theo hai nàng cũng đi theo mọi người đi biển bắt hải sản. Hai nàng thực vui vẻ. Trường Hạo lại là nhân cơ hội này xen lẫn ở trong đám người vừa nói vừa cười, cùng với người dân ngư thôn đám lời lôi kéo làm quen, muốn hỏi thăm chuyện về Lang Yêu. Bất quá hắn không có đi tìm những người có tuổi, các lão nhân tư tưởng cứng nhắc, kiêng kỵ rất nhiều. Hắn không muốn trêu chọc phiền toái, vì thế xem chuẩn mấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là hơn 30 tuổi, tên là Tạ Kế Nghiệp, trong nhà đứng hàng thứ ba, mọi người đều xưng hô là Tạ Lão Tam. Tính cách thường rộng rãi, tướng mạo trầm ổn trung hậu, là ông chủ của một nhà nướng BBQ hải sản tại phòng ngư thôn. Trương Hạo dựa vào kịch bản, nói mấy câu liền cùng với Tạ Lão Tam thân quen. Tạ Lão Tam cũng từng bước xưng hô hắn là đại sư, hỏi thăm không ít tình huống. Phòng ngư thôn là các thế hệ ngư dân, tại cách mở ra tới nay, kinh tế phát triển, tiêu chí lưu thông, ngư nghiệp tiến vào thời kỳ thịnh vượng. Hơn 20 năm trước, ngư dân nơi này đặc biệt giàu có, mỗi lần ra biển đều có thể thắng lợi trở về. Khi đó ngư dân là nghề nghiệp làm người hâm mộ, quy mô thuyền đánh cá cũng càng lúc càng lớn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, đánh bắt quá độ, phá hư hoàn cảnh, đại lượng cá nhỏ giảm bớt, mà ra biển bắt cá lại là chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm cùng với thu vào kém xa, rất nhiều ngư dân đều bị bắt buộc đổi nghề. Tình huống của phòng ngư thôn cũng là như thế. Hiện tại chỉ là số lượng mấy hộ không nhiều lắm là ngư dân chuyên nghiệp. Cũng may phòng ngư thôn này có một mảnh bờ cát nông cạn, mỗi lần thủy triều xuống đều có thể thu hoạch. Thủy sản từ ngư nghiệp trong thôn dần dần lột xác thành một loại hải sản vỏ sò. Hơn nữa quanh thân trung hải khai phá du lịch, phòng ngư thôn lại lần nữa có một cuộc sống mới. Tạ Lão Tam nguyên bản là một ngư dân nhà giàu, cả nhà ra biển bắt cá, nhưng một lần tai nạn trên biển bị lật thuyền đều chết đuối. Tạ Lão Tam là đi học thành tích không tồi, khi đó đang ở trường đại học, không đi theo trong nhà ra biển, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Lão Tam không đi tìm công việc, mà là dựa theo ý nguyện bậc cha chú lúc sinh thời, về nhà kế thừa tổ nghiệp. Tạ Lão Tam học thức nhiều, làm người thông minh, cũng không tử thủ ngư nghiệp, mà làm nuôi dưỡng hải sản, lại mở tiệm đồ nướng hải sản, còn là người đầu tiên trong thôn mang khẩu vị nơi khác vào, cùng với nướng BBQ. Trương Hạo nói chuyện phiếm vài câu, tạm thời không hỏi chuyện Lang Yêu, nói rằng đợi chút đi tiệm ăn của Tạ Lão Tam. Tiếp theo liền nhanh chóng đi tìm hai nàng, cùng nhau đi biển bắt hải sản. Người đi biển bắt hải sản phần lớn đều là từ trong thành phố tới, còn có một ít du khách nơi khác. Dựa theo thói quen của mọi người, đi biển bắt hải sản nhặt vỏ sò cá tôm, đợi chút liền đi tiệm ăn trong thôn chế biến. Vừa là chơi cho thỏa đáng, lại có thể hưởng thụ thành quả lao động của chính mình. Ăn một bữa hải sản no nê, ăn nhậu chơi bời xong rồi, lúc này mới đi về nhà. Bất quá kỹ thuật đi biển bắt hải sản này, người thường cũng không bắt được mấy cái, chủ yếu là tìm kiếm vui vẻ lạc thú. Đợi chút đi tiệm ăn còn phải mua đồ ăn, cộng thêm rượu nhạt đồ uống, tiêu phí rất lớn. Mặt trời chiều ngả về tây, chói lọi rực rỡ, trên bờ cát gió biển thổi phất. Hai nàng lúc này cũng đang ở trong đám người, để chân trần, sắn ống tay áo cùng với ống quần, mang theo thùng nhỏ, ở trên bờ cát theo đuổi một đám cua cát. Nhưng một đám nhẹ chân nhẹ tay, bắt lấy cua lại sợ bị kẹp, thỉnh thoảng còn có nữ sinh sợ tới mức thét chói tai, chọc đến người khác vui cười một trận. Mọi người đều chơi vô cùng vui vẻ, lại không thu hoạch được cái gì. Nhưng thật ra một vị đồng hương đi tới, trong tay cầm một đôi đũa dài, nhẹ nhàng giống như gắp đồ ăn, động tác đặc biệt lưu loát, vừa nhanh vừa chuẩn, đuổi theo của cát vài cái liền thu xong, dẫn tới mọi người kinh hô là ngưu nhân. Trường Hào cũng là kinh ngạc cảm thán, bất luận tài nghệ nào luyện đến đỉnh cao đều đủ để cho người ta tán thưởng, ngay cả đi biển bắt hải sản này cũng không ngoại lệ. Mới bắt được mấy con như vậy sao? Liếc mắt nhìn thùng nhỏ của hai nàng một cái, nhặt ba con ốc biển, mấy con cá nhỏ, hai con cua cát, trong đó một con cua cát còn bị Trần Mỹ Thư chụp chết. Việc này làm cho Trương Hạo có điểm dở khóc dở cười. Thấy Trương Hạo cười, hai nàng không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Trần Mỹ Thư nhếch lên cái miệng nhỏ, giống như tiểu nữ nhi làm nũng, nói: "Chúng ta tối nay muốn ăn hải sản, người đi bắt đi." "Đúng vậy, phải bắt đầy một thùng, ai bảo ngươi cười chúng ta?" Tống Thanh Di cũng tức giận nói, đem thùng nhỏ đưa cho Trương Hạo, tiếp theo liền lấy ra di động, chụp mấy tấm cho Trương Hạo, lại thò tới cùng với Trương Hạo chụp chung. Trần Mỹ Thư thấy thế, nhanh chóng thò qua tới, tranh nhau muốn kéo Trương Hạo chụp ảnh. Thân thể mềm mại còn cọ cọ vào trong lòng ngực của Trương Hạo, bày ra tư thế ái muội, giống như nàng mới là bạn gái chính quy, ngay cả người bên cạnh đều có một trận hâm mộ. Trương Hạo lại là buồn bực, một thanh niên huyết khí phương cương như hắn, trong lòng bị làm cho ngứa ngáy, nhẫn nhịn thực khó chịu, huống chi còn có vị hôn thê ở đây. Hắn nào dám sằng bậy, nhanh chóng rời giao view vật Trần Mỹ Thư này, bận rộn đi biển bắt hải sản. Nhân sinh trong thiên địa, đánh cá và săn bắt lấy ăn, sát sinh lấy dưỡng, đương nhiên cảm ơn tự nhiên ban tặng. Đệ tử Trương Hạo kính bái trời xanh, sinh linh nhân đức, trở lại cá nhỏ tôm nhỏ, nguyện cầu chỉ dẫn. Trương Hạo đem thùng cá nhỏ đổ trở về trong nước, thả cá nhỏ mới có thể được cá lớn, thành tâm thành ý, kính sợ tự nhiên, tế bái trời xanh, lập tức ở trong lòng bói toán một quẻ, hướng về phía tây nam. Tựa như vận mệnh chú định đều có vận thế, mới đi vài bước, liền ở vũng bùn phát hiện một con bạch tuộc lớn. Bạch tuộc này ước chừng 2-3 cân, theo phương hướng đi tiếp là một chỗ khe đá. Khe đá bò đầy hàu sò, bất quá Trương Hạo cũng không có nhặt toàn bộ, chỉ chọn lựa con lớn, nhặt nửa thùng đủ ăn, còn lại để lại, dùng cát đá che giấu khe đá, để tránh bị người khác tìm được toàn bộ thu lấy. Thiên nhân chi đạo, lấy ăn mà không cạn kiệt, số lượng vừa phải mà không tham lam, cảm ơn tự nhiên, như thế mới có thể sinh sôi không thôi, lấy không hết, dùng không cạn, tâm ý bình thản, người cùng thiên hợp. Thấy Trương Hạo có thu hoạch, thật ra làm cho hai nàng kinh ngạc không thôi. Các nàng ở trên bờ cát chuyển động lâu như vậy cũng không phát hiện mấy cái, nhưng gia hỏa Trương Hạo này một chút liền nhặt được gần nửa thùng. Trương Hạo rất là thích bộ dáng kinh ngạc của hai nàng, vẻ mặt mỉm cười, ra vẻ thần bí nói: "Ta là tiên nhân, tu hành phúc trạch, có đại vận thế phù hộ, tâm tưởng sự thành, cá tưởng như ý." "Hưng, khẳng định là ngươi dùng đạo thuật từ chỗ nào đó biến ra nhiều như vậy." Hai nàng liếc mắt một cái, gia hỏa này lại khoang lác, nhưng đạo thuật của gia hỏa này cũng càng ngày càng thần bí, thật sự giống như tiên nhân, còn càng ngày cố lộng huyền hư, một chút không cẩn thận đã bị gia hỏa này lừa gạt. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng nhấc lên thùng nhỏ đi múc nước, rửa sạch một chút thu hoạch. Vào lúc chẳng vạng, mọi người đi biển bắt hải sản cũng xong rồi, đi phòng ngư thôn ăn hải sản. Phòng ốc trong thôn đều là phong cách châu Âu, trong sân rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt giống như họp chợ ở nông thôn. Trương Hạo mang theo hai nàng đi quán nướng BBQ hải sản của Tạ Lão Tam. Tạ Lão Tam rất là nhiệt tình, tiếp đón sinh ý. Trong tiệm còn có vợ của Tạ Lão Tam, là hình mẫu hiền thê. Mặt khác còn có hai người phục vụ, vội vàng mang rượu và đồ ăn cho mọi người. Nướng BBQ là hình thức tự phục vụ, mỗi bàn một cái vỉ nướng BBQ, phối hợp với các loại rau dưa nguyên liệu nấu ăn cùng với nước chấm. Sò ốc chính là thứ nướng nhiều nhất, chính mình bắt giữ hải sản nướng xong rồi lại kêu ông chủ mang thêm. Trương Hạo tích cốc, bất quá đêm nay phá lệ một lần, cùng hai nàng ăn hải sản. Trương Hạo cùng hai nàng bữa tối đều thực thanh đạm, mà Trương Hạo còn có chính sự, cũng không vội, chậm rãi nướng cùng với hai nàng nói chuyện phiếm, rất là hưởng thụ phong tục một phương của phong ngư thôn. Người ở hiện trường cũng là náo nhiệt, nướng hải sản uống rượu. Hiện tại tiết tấu sinh hoạt quá nhanh, cơm sáng cơ hồ xem nhẹ, cơm trưa bận quá không có tâm tình, cơm chiều dừng lại sau khi bận rộn xong rồi, cho nên mọi người ăn uống nói chuyện phiếm đều không vội vàng. Trong bất chi bất giác đã hơn 10 giờ, các thực khách lúc này mới dần dần tan đi. Lại trong chốc lát, sắp đến 11 giờ, chỉ còn lại có 3 bàn cuối cùng. Tà lão Tam cũng nhàn rỗi, ngồi ở một chỗ xem di động. Ông chủ Tạ, lấy cho ta một bình ngũ lương dịch. Trương Hào hét to một tiếng. Ngày thường uống rượu, hắn vẫn là cảm thấy ngũ lương dịch hương vị không tồi. Hắn đã uống lên 2 bình, chỉ là giá cả có chút hơi đắt. Được rồi, tới đây. Tà lão Tam cúi đầu, cũng không thấy là ai, một ngụm đáp ứng trước, vội vàng gọi vợ ở quầy thu ngân lấy rượu đưa tới. Vừa thấy Trương Hào gọi rượu, Tà lão Tam có chút kinh ngạc. Gì? Là đại sư ngài? Một thân trang phục của Trương Hào này cố kỹ lão thành, tóc buộc trên đỉnh đầu, mang theo tiêu chuẩn đại sư giang hồ. Kỳ thật đây cũng là vì đền bù hắn quá trẻ tuổi. Rốt cuộc là một nghề này thật sự ít có người trẻ tuổi. Ha ha ha, ông chủ Tạ khách khí rồi, tới uống một chén như thế nào? Trương Hào cười mở rượu ra, rót một ly cho Tạ lão Tam. Chính mình cầm lấy bình rượu, trước tiên kính lễ, liền uống vào trong miệng, giống như uống nước lạnh. Ai, tiểu lượng thật tốt. Tà lão Tam xem đến ngây người, vị đại sư này thật sự có bản lĩnh. Tiểu lượng liền không phải người bình thường, nhanh chóng cũng cùng ly. Trương Hạo một ngụm uống xong nửa bình, mặt không đỏ, thở không gấp, tùy tay liền đem cái chai đưa tới bên cạnh. Bên cạnh còn có 2 chai giống. Việc này nhìn như cử chỉ vô tình, kỳ thật là cố ý bày ra tiểu lượng của chính mình. Không thể không nói, kịch bản của Trương Hạo thực sự hù người. Quả nhiên, Tà lão Tam hướng về nơi này nhìn thấy, lại là đối với đại sư này có một trận bội phục. Người có thể uống rượu hắn gặp qua không ít, nhưng người uống đến nhẹ nhàng như vậy thật sự là chưa từng gặp qua. Ông chủ Tạ, ta vừa mới tới nơi này mua một tòa nhà, sau này chúng ta chính là hàng xóm, chiếu cố nhiều hơn. Trương Hạo nói lôi kéo làm quen, bất quá lời này của hắn cũng không giả. Sau này ở tại nơi này, bình thường ẩm thực gì đó tới phòng ngư thôn mua sắm cũng thuận tiện. Đại sư là ở tòa nhà bên này sao? Nghe vậy, Tà lão Tam càng thêm nhiệt tình, lập tức tiếp đón. Chiếu cố lẫn nhau, đây là việc nên làm. Đúng rồi, tòa nhà của đại sư ngài ở đâu vậy? Chính là tòa nhà trong rừng kia, ngày hôm qua ta mới vừa thanh toán, đang chuẩn bị trang hoàng. Trương Hạo nói. Ồ, là biệt thự lớn kia sao? Có đến 200-300 triệu đi. Tà lão Tam kinh ngạc, không nghĩ tới vị đại sư này chính là chủ nhân tài đại khí thô. Bất quá tòa nhà kia là tòa hung trạch, người bình thường cũng không dám ở. Ông chủ Tạ, nghe nói tòa nhà kia là hung trạch, đây là có chuyện gì vậy? Ta mới vừa mua, còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này, người có thể nói cho ta một chút hay không? Trương Hạo hỏi. Cái này sao? Tà lão Tam chần chờ, vốn là không muốn nhiều chuyện, bất quá cảm thấy vị đại sư này làm người không tồi. Nhìn nhìn xung quanh, bộ dáng cẩn thận như sợ có quỷ quái nghe lén, nhỏ giọng nói. Trong nhà kia có quỷ hồn lang yêu. Cái gì? Quỷ hồn lang yêu? Trương Hạo giả bộ mờ mịt, rốt cuộc đã hỏi tới chính đề. Hai nàng ở bên cạnh cũng đánh lên tinh thần, tò mò lang yêu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.